Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1019, đưa Hoa Khôi đến trường học. Góc truyện audio.com. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Lộ chủ nhiệm, cười lạnh nói: "Tốt, cái kia ngươi thật tốt chờ lấy." Lộ chủ nhiệm lạnh hừ một tiếng, móc ra điện thoại di động. "Bảo an đâu? Nơi này có người trẻ tuổi nháo sự. Tranh thủ thời gian cho tao anh ra ngoài." Chỉ chốc lát, bên ngoài liền vang lên ồn ào tiếng bước chân. Hơn 10 người bảo an vọt vào. Lộ chủ nhiệm chỉ Diệp Thần lạnh lùng nói: "Cho ta đem tiểu tử này oanh ra bệnh viện. Về sau không cho phép hắn tiến đến." Những người an ninh này biết Lộ chủ nhiệm phân lượng. Hắn nhưng là tương lai viện trưởng con rể. Nào dám đắc tội. Lộ chủ nhiệm ra lệnh một tiếng. Những người an ninh này tất cả đều xông về Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Vừa mới muốn động thủ. Đột nhiên cửa truyền đến một tiếng gào to. "Dừng tay cho ta." Lúc này thời điểm, một người mặc áo khoác trắng lão giả bước nhanh tới. Nhìn đến Diệp Thần, lão giả biến sắc. "Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta tới chậm." Lộ chủ nhiệm thấy lão giả biến sắc, xấu hổ nói ra: "Trần viện trưởng, ngài sao lại tới đây?" Trần viện trưởng lạnh hừ một tiếng: "Lộ viễn, ngươi vừa mới làm cái gì?" Nhìn đến Trần viện trưởng vậy mà thật tới. Hơn nữa còn đối Diệp Thần khách khí như vậy. Lộ viễn cũng có chút luống cuống. Dù sao, hắn hiểu được. Tự mình làm những chuyện kia nếu để cho Trần viện trưởng biết. Hắn viện trưởng này con rể là làm không được. Lộ viễn sắc mặt khó coi nói: "Không, không có gì." Diệp Thần cười lạnh một tiếng: "Không có gì, ngươi xác định thật không có gì sao?" Nói, Diệp Thần chỉ Tiểu Thiến nói ra: "Tiểu cô nương vừa mới xảy ra chuyện gì? Cùng Trần viện trưởng nói một chút đi." Nhìn đến Trần viện trưởng vậy mà đối Diệp Thần khách khí như thế. Tiểu Thiến cũng nhìn ra Diệp Thần thân phận không tầm thường. "Ta lập tức liền muốn thực tập tốt nghiệp. Lộ chủ nhiệm dùng cái này áp chế ta. Nói ta muốn không cùng hắn lên giường. Hắn thì không cho ta ký tên." "Cái gì?" Nghe được lời của cô gái, Trần viện trưởng sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một bên Lộ viễn run lẩy bẩy: "Trần viện trưởng không phải như vậy. Nàng vu hãm ta." Diệp Thần lạnh hừ một tiếng: "Nàng vu hãm ngươi? Ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi tại cùng nữ hài tử động thủ động cước đây." Quảng cáo. Nghe được Diệp Thần, Trần viện trưởng nổi giận. Nữ nhi của nàng vô cùng thích Lộ viễn. Cho nên Trần viện trưởng mới một đường đề bạt. Không nghĩ tới, cái này Lộ viễn lại là một cái tiểu nhân hèn hạ. "Trần viện trưởng, ngài nghe ta giải thích." Lộ viễn còn muốn nói điều gì? Ba, một cái vang dội cái tát rơi vào Lộ viễn trên mặt. "Ta thật sự là mắt bị mù. Lại muốn đem nữ nhi gả cho ngươi loại này xúc sinh." Lộ viễn bị rút một bạt tai nhất thời cũng choáng. Diệp Thần từ tốn nói: "Người cặn bã như vậy, bệnh viện chúng ta không thể lưu. Xử lý như thế nào ngươi cần phải rõ ràng đi." Trần viện trưởng nhẹ gật đầu: "Diệp tiên sinh ngài yên tâm đi." Hắn lạnh lùng thích hợp xa nói ra: "Lộ viễn, từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ." Nói Trần viện trưởng đối với mấy tên bảo an nói: "Mấy người các ngươi đem hắn oanh ra bệnh viện. Từ đó không cho phép hắn bước vào bệnh viện nửa bước." Nghe được Trần viện trưởng, Lộ viễn cả người đều tham. Hắn biết Trần viện trưởng phân lượng. Đắc tội Trần viện trưởng, mà đồ bất kỳ một cái nào bệnh viện cũng sẽ không dám muốn hắn. Trần viện trưởng xử lý xong cung kính đối Diệp Thần nói ra: "Diệp đồng, ngài nhìn xử lý như vậy ngài hài lòng không?" Nghe được Trần viện trưởng, Lộ viễn nhất thời ngẩn ra. "Diệp tổng, người trẻ tuổi này lại là bệnh viện chủ tịch." Lộ viễn bị mấy tên bảo an trực tiếp kéo ra ngoài. Trần viện trưởng thì là một mặt cảm kích đối Diệp Thần nói: "Diệp tiên sinh, rất cảm tạ ngươi. Nếu như ta nữ nhi gả cho loại cặn bã này, khẳng định sẽ hối hận chết. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Loại cặn bã này đã để cho ta gặp. Đương nhiên sẽ không để hắn lưu tại bệnh viện. Bất quá về sau bệnh viện quản lý cũng phải tăng cường. Trần viện trưởng mặt mo đỏ ửng. Diệp tiên sinh ngài yên tâm. Ta lập tức bắt tay vào làm chỉnh đốn. Lúc này thời điểm, Mộ Dung Tuyết kiểm tra đi ra. Nhìn đến Diệp Thần bên người vây quanh một đống người. Diệp Thần đối với Trần viện trưởng nói ra. Tốt, ta bằng hữu tới. Ta đi trước. Mộ Dung Tuyết vết thương ở chân tựa hồ đã khá nhiều. Diệp Thần hỏi, vết thương ở chân của ngươi thế nào? Mộ Dung Tuyết nói ra, tốt hơn nhiều. Thầy thuốc nói lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì không thành vấn đề. Diệp Thần cười cười, cái kia ta đưa ngươi trở về đi. Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu, cái kia còn đến làm phiền ngươi. Mộ Dung Tuyết đỏ mặt nói ra. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không có vấn đề. Nói. Diệp Thần ôm lấy Mộ Dung Tuyết. Thấy cảnh này Trần viện trưởng mọi người đều ngây dại. Trần viện thở dài một cái. Đáng tiếc khuê nữ của mình bất tranh khí. Lớn lên không xinh đẹp. Bằng không nhất định giới thiệu cho Diệp Thần a. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Diệp Thần ôm lấy Mộ Dung Tuyết hướng về bệnh viện đi ra ngoài. Mộ Dung Tuyết nhỏ giọng nói ra. Ta cảm giác những người này làm sao vẫn luôn nhìn ta chằm chằm nhìn đâu. Diệp Thần cười cười. Thật sao? Có sao ta làm sao không có cảm giác đến? Mộ Dung Tuyết nói ra. Tại sao không có? Những người kia rõ ràng giống như đang nghị luận chúng ta đây. Đương nhiên, bọn họ khẳng định tại khen ta đẹp trai. Mộ Dung Tuyết trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Làm sao có thể, bọn họ khẳng định là cảm thấy ta quá đẹp. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện tống Mộ Dung Tuyết về trường học. Mộ Dung Tuyết ôm thật chặt Diệp Thần. Gió đêm thổi qua, tóc dài bay múa. Diệp Thần ca ca, thật cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười cười. Tốt, chúng ta bây giờ cũng coi là bằng hữu. Không cần khách khí như thế. Mộ Dung Tuyết nghe khuôn mặt hơi đỏ lên. Diệp Thần ca ca về sau thật đem ta xem như bằng hữu sao? Diệp Thần cười nói. Đương nhiên, rất nhanh Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện về tới trường học. Thời gian này, chính là trường học phía dưới tự học buổi tối. Bởi vậy đồng học đặc biệt nhiều. Quảng cáo, thấy cảnh này tất cả mọi người ngây dại. Đây không phải là mới lên cấp trường học Hoa Mộ Dung Tuyết sao? Trời ạ, không thể nào. Nhanh như vậy đã có bạn trai. Nhìn cái kia ra hỏa. Giống như mặc chính là thức ăn ngoài tiểu ca y phục a, không thể nào. Mộ Dung Tuyết bạn trai lại là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Nhất thời, toàn bộ trường học đều oanh động. Không thiếu nữ sinh cũng nhìn thấy Diệp Thần. Cái này thức ăn ngoài tiểu ca quá đẹp trai đi. Khó trách Hoa Khôi sẽ thích thức ăn ngoài tiểu ca đây. Thật sự là trai tài gái sắc a, hai người thật quá xứng đôi. Ai, không nghĩ tới a, chúng ta Hoa Khôi của trường một huyết, lại bị một cái đưa thức ăn ngoài cầm xuống. Nhìn đến cái này một đôi, tất cả mọi người oanh động. Diệp Thần đẹp trai, Mộ Dung Tuyết xinh đẹp. Hai người quả thực cũng là trời sinh một đôi. Duy nhất không hài hòa chính là Diệp Thần vậy mà mặc lấy một thân nhanh đưa quần áo. Giờ phút này, Mộ Dung Tuyết mấy cái bạn cùng phòng đang đánh nước. Bọn họ nhìn đến Mộ Dung Tuyết cũng đều ngây dại. Trời ạ, đây chính là Mộ Dung Tuyết nói chính nghĩa thức ăn ngoài tiểu ca đi. Trước đó hắn nói cái này thức ăn ngoài tiểu ca rất xinh đẹp còn tưởng rằng đang khoác lác. Hôm nay thấy một lần thật thật xinh đẹp đây. Mộ Dung Tuyết mấy cái bạn cùng phòng cũng đều là mỹ nữ. Mộ Dung Tuyết mấy cái bạn cùng phòng vây quanh. Lợi hại a, Mộ Dung Tuyết. Vừa mới khai giảng thì có bạn trai. Thì đúng vậy a, tranh thủ thời gian cùng chúng ta giới thiệu một chút. Mộ Dung Tuyết khuôn mặt đỏ lên vội vàng giải thích. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy a, Mộ Dung Tuyết càng khẩn trương. Nàng bạn cùng phòng càng cảm thấy Mộ Dung Tuyết cùng Diệp Thần có cố sự. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.